tông chủ Lăng Lạc Viêm tính đi tính lại thì chung quy cũng không thể vượt được tế ti của hắn. Như vậy thì phải định nghĩa như thế nào? Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng, hồ ly ngồi xổm ở sau giá sách, không hề lên tiếng, chỉ nhìn hai người kề sát vào nhau, nàng bắt đầu mong chờ câu hỏi kế tiếp. Đệ nhị thập bát, bình thường ai là người chủ động trước? Lăng Lạc Viêm cảm giác được nụ hôn của Long Phạm đang trượt dần từ bên cổ xuống dưới, những sợi tóc đen mượt dừng ở đầu vai của hắn. Hắn đem Long Phạm đẩy ra, ở trên giường có ai chủ động hơn ngươi? Hắn cảm thấy mỗi lần đều là có qua có lại, rồi sau đó không thể thu thập được gì. Lạc Viêm cũng thực chủ động. Long Phạm nhìn thấy Hồng Y đã bị hắn vạch ra, chỉ vào tờ giấy ở trên bàn rồi thản nhiên hỏi, chẳng lẽ thực sự phải trả lời hết thảy? Khi ít thích nhất biểu tình nào của đối phương? Lăng Lạc Viêm nâng lên thứ gì đó, ngón tay quấn lấy sợi tóc đen mượt rồi đặt đến bên môi, sau đó khẽ hôn một chút. Ta thật sự rất muốn biết đáp án của các vấn đề ở phía dưới. Ta thích nhất khi nhìn thấy bộ dáng thất khống của ngươi. Trách không được vì sao Lạc Viêm luôn lộ ra biểu tình như thế. Long Phạm hơi thoáng nhếch môi, ung dung nâng lên đường cong bên khóe miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 220, phiên ngoại 50 câu hỏi đáp. 6. Thiên ngoại phi hồ, ngũ thập vấn đáp đệ lục chương biểu tình như thế nào? Không dám cắt ngang, hồ ly chỉ có thể ở xa xã ngắm nhìn, ân, chỉ là ngắm nhìn, tuyệt đối không phải rình trộm. Là như thế nào? Nàng muốn hỏi nhưng không dám hỏi, rốt cục bị Lăng Lạc Viêm lên tiếng chất vấn, vẻ mặt đặt câu hỏi càng giống như đang dụ dỗ mà không phải nghi vấn. Nói càng lúc càng chậm. Bàn tay của Long Phạm từ vạt y bào trườn lên trên cằm của Lăng Lạc Viêm, khuôn mặt không người nào có thể kháng cự được nâng lên, đôi mắt khẽ khép lại tràn đầy cám dỗ, mang theo một chút gợi tình, một chút ái muội, ý cười bên môi như có như không, khó có thể nói rõ đó là thuần túy khiêu khích hay là trêu chọc đùa cợt. Đầu ngón tay mơn trớn bên cổ của Lăng Lạc Viêm, cũng không nói bất cứ điều gì, một màn sương mù dần dần hình thành. Hồ ly cho dù chưa nhìn thấy cái gì cũng có thể cảm giác được bầu không khí đang trở nên khác thường. Nếu lúc trước có thể ví như những tia lửa văng khắp nơi, thì lúc này đã nổi lên một ngọn lửa nhỏ. Nghĩ đến những câu hỏi tiếp theo sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào, nàng bắt đầu lo lắng cho mình có thể bị bắt trở thành khán giả rồi sau đó bị diệt khẩu. Đệ tam thập, ở trên giường, đối phương làm chuyện gì có thể khiến ngươi hài lòng? Giống như hoàn toàn không biết bầu không khí có điều dị thường, Hồng Y đã đưa tay lên trên người của Tế Ti, không ngăn cản động tác của Long Phạm mà lại cố ý đáp lễ, cũng bắt đầu cởi đi y khấu trên bạch y bào. Bên trong ngoại sam là trường bào, Lăng Lạc Viêm liếc nhìn câu hỏi ở trên tờ giấy được đặt bên cạnh, không hề dừng lại động tác trong tay. Y khấu bằng nút áo, ngoại sam được thoát hạ để lộ cơ thể thật rắn chắc. Khi bàn tay của hắn đang xâm nhập vào bên trong thì bị Long Phạm giữ lại. Lạc Viêm muốn tiếp tục hay muốn giải quyết thứ trước mắt? Thứ trước mắt chính là những câu hỏi trên giấy, mà nếu tiếp tục thì một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại. Giống như một vị tế ti đang hỏi tông chủ của hắn muốn xử lý sự vụ như thế nào, Long Phạm vừa hỏi vừa cười, ánh mắt trầm tĩnh ung dung, giữ chặt bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang hướng vào trong vạt y bào. Ngự thanh thì thầm tràn đầy ôn nhu thâm tình, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ở dưới thân ta vì ta mà hiển lộ bộ dáng phóng túng hoan lạc là ta thích nhất. Sự nhu tình của Long Phạm luôn pha lẫn với một chút khiêu khích chọc ghẹo. Lăng Lạc Viêm dừng lại bàn tay sờ soảng trước ngực của Long Phạm, nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn không cam đoan chính mình có thể dừng lại hay không. Nhướng mắt nhìn Long Phạm, hắn có một loại đáp án khác đối với vấn đề kia. Nếu tế ti chủ động nằm dưới thân của ta thì nhất định có thể lấy lòng ta. Trong mắt tất cả mọi người thì tế ti Long Phạm giống như thần nhân, vô cùng thánh khiết. Chỉ cần nghĩ đến việc Long Phạm bị hắn tiến vào thì tim hắn sẽ đập kịch liệt. Cả người nóng bừng, không ngừng sao động. Câu hỏi tiếp theo. Cùng Lăng Lạc Viêm nhìn nhau, tế ti giống như đoạn tuyệt tình ái lại là người mở miệng. Bên trong đôi mắt thâm thúy màu thanh lam vẫn trầm tĩnh không một gợn sóng, loáng thoáng hiện lên ý cười. Nhìn chăm chú Long Phạm đang mỉm cười, Lăng Lạc Viêm tức giận khẽ lườm mắt một cái. Hắn vẫn chưa trả lời thì hồ ly suýt nữa đã bị lãng quên bỗng nhiên xuất hiện. Ta biết, câu hỏi tiếp theo chính là, các ngươi tiến hành được một nửa, nếu bị người cắt ngang. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, khi hai người lia mắt đến, nàng lắp bắp nói ra vấn đề, không đợi hỏi xong thì bóng người đã biến mất tăm hơi, lúc này không còn ở sau giá sách, cũng không biết đã núp ở đâu. Xem ra đã chuẩn bị có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Nếu có người dám cắt ngang thì lúc đó tính sau. Hồng y đỏ rực. Lần này nam nhân với vẻ ngoài mị hoặc như hỏa thiêu không hề dừng tay, trực tiếp vạch ra bạch y bào rồi hôn lên ngực của Long Phạm. Hoặc là, ngươi có thể thử một lần. Đây là Long Phạm trả lời. Không nhìn thấy bóng người ở trong góc. Những lời này hiển nhiên là nói với hồ ly. Cho dù đã biến mất nhưng người nào có thể tránh được nhãn thần của tế ti Long Phạm. Cái đuôi lông xù màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Cái đuôi lúng túng giật giật vài cái rồi lại biến mất. Chỉ nghe thấy một giọng nói hoảng hốt. Sẽ không. Hồ ly rất ngoan. Tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Sẽ không xem. Sẽ không cắt ngang. Nàng làm sao lại nghĩ rằng ẩn nấp có thể an toàn. Ngốc nghếch. Nàng lại quên mất hai kẻ kia không phải người thường. Bị tế ti Long Phạm nhìn thấu bộ dạng tàng hình, kinh hoàng đến mức lộ ra cái đuôi. Bây giờ muốn giả vờ đã biến mất cũng không có khả năng. Về phần thử cắt ngang chuyện tốt của hai người có lẽ là không cần. Nàng cũng biết nhiều chuyện lắm chứ. Tỷ như có một con chuột xuất hiện ở thời gian và địa điểm không nên xuất hiện. Kết quả là bị lột sạch rồi ném xuống lầu. Đó đã là nể mặt tiểu quả đen vài phần. Nếu là nàng, nàng không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào. Về phần những người khác, hiện nay có lẽ không có người nào dám làm như vậy. Ô tiểu quả đen, nghe yêu yêu, ngẩng đầu nhìn trời. Hồ ly thầm nghĩ mau chóng hỏi cho xong mấy vấn đề rồi còn bỏ của chạy lấy người. Hiện giờ nàng có chút hối hận. Sớm biết việc này rất vất vả nhưng không nghĩ rằng lại còn nguy hiểm đến như vậy. Giọng nói thánh thót. Trong không khí lại vang lên ngữ thanh của nàng. Xin hỏi, ở thời điểm kia các ngươi có dùng đạo cụ hay không? Tận lực giả vờ như không có việc gì. Hỏi một cách tự nhiên. Hỏi xong thì nàng lập tức thay đổi địa phương để tiếp tục ẩn náu. Lăng Lạc Viêm khép hờ hai mắt. Đánh giá hôn ấn hắn vừa lưu lại. Đầu ngón tay di chuyển xung quanh hôn ấn ở trước ngực Long Phạm vài cái. Tế ti của ta gần đây rất thích dùng nước. Cũng chỉ có Long Phạm mới dám đem sóc thủy mà thế nhân kính sợ để sử dụng trong những việc như vậy. Ánh mắt chuyển thành nguy hiểm, hắn tà tà liếc nhìn Long Phạm, thật sự rất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết tế ti xem ra đạo mạo trang nghiêm thậm chí là thần thánh lại có tâm tư ác liệt như thế, nhưng hắn lại không muốn làm cho người ta nhìn thấy, bởi vì Long Phạm như vậy chỉ có thể thuộc về một mình hắn, không có bất cứ phản ứng gì đối với câu trả lời của Lăng Lạc Viêm. Bị hồng y nam nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, tế ti cũng nhìn xuống hôn ấn ở trước ngực mình, bỗng nhiên mở miệng nói, còn bao nhiêu câu hỏi, không bằng mau chóng trả lời cho xong. Biết ý tứ đằng sau lời thúc giục này, Lăng Lạc Viêm khẽ cười, nhịn không được, ngữ thanh nhẹ nhàng, hỏi một cách phóng túng lại thoải mái. Vừa mới hỏi xong thì bàn tay của hắn đã bị Long Phạm nắm chặt rồi đặt xuống một chỗ ở dưới thân bạch y bào. Ngươi nói xem. Hơi thoáng khép lại hai mắt, không thể nhìn rõ gợn sóng ở bên trong. Long Phạm trả lời thực ngắn nhưng lại phi thường, cụ thể, đủ để làm cho Lăng Lạc Viêm biết rõ đáp án là gì. Chuyện kia, vấn đề tiếp theo là, các ngươi thích tư thế nào? Những đốm lửa còn sót lại vẫn chưa cháy lan ra. Hồ ly không dám lộ mặt, nói ra ba chữ cuối cùng lại phi thường nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy. Có thể nhìn thấy vẻ mặt của nhau, ánh mắt sáng rực đang nhìn Lăng Lạc Viêm chăm chú. Long Phạm trả lời nhanh hơn rất nhiều. Lăng Lạc Viêm bị hắn nhìn như vậy thì trên người cũng trở nên nóng rực, mỉm cười một cách tà khí. Ngươi thích chính diện. Ta thật ra cũng không quan trọng vấn đề này, mỗi một lần đều rất có cảm giác. Hắn và Long Phạm đã thử rất nhiều tư thế, lần nào cũng rất thích thú. Hắn không quá mức bắt bẻ đối với điểm này. Thích hôn đối phương như thế nào? Thích nhất được hôn ra sao? cảm giác không khí hết sức căng thẳng. Hồ Ly cũng vội vàng đưa ra một câu hỏi tiếp theo, nếu cứ như vậy thì nàng sẽ bị mất máu mà chết chết vì chảy máu mũi quá nhiều, việc này dường như không hề vẻ vang. Thật sự lo lắng như thế nên nàng quyết định tốc chiến tốc thắng. Phía trên cổ Hồng Y lộ ra một làn da trắng ngần, mái tóc bạch kim xóa dài cũng không thể che giấu, nụ hôn của Long Phạm liền dừng lại, nơi này, dấu vết màu đỏ được khắc xuống, dưới những sợi tóc bạch kim càng lộ ra vẻ mị hoặc, hắn thích vị trí này, xem ra ngươi thích làm cho người khác nhìn thấy thì đúng hơn. Lăng Lạc Viêm làm sao lại không nhìn ra tâm tư của Long Phạm, rõ ràng là cố ý, ở nơi này, một khi cột tóc lên thì ngay cả cổ y bào cũng không thể che được. Long Phạm sẽ không nói bất cứ thứ gì với những người khác, mà lại luôn dùng những nơi nho nhỏ như thế này để tuyên cáo quyền sở hữu của mình. Không phản bác lời nói của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cúi đầu chỉ vào trước ngực của mình, Lạc Viêm thích thế nào? Không phải cũng không quá khác biệt với ta hay sao? Ngay ngón tay của hắn chính là hôn ấn mà Lăng Lạc Viêm vừa lưu lại, hết sức rõ ràng hiện lên trước ngực. Nhìn thấy những dấu vết mà ta lưu lại trên người của ngươi quả thật khiến ta vô cùng thích thú. Lăng Lạc Viêm cũng không phản bác, hắn rất hiểu suy nghĩ của Long Phạm, bởi vì hắn cũng giống như vậy, chẳng qua hắn càng thích sự rắn chắc và cường tráng trên lồng ngực của Long Phạm, vừa mạnh mẽ vừa hoàn mỹ khiến hắn khó có thể kháng cự. Về phần được hôn thì ta vẫn thích trực tiếp một chút. Liếm môi, hắn kéo Long Phạm lên người mình, hắn thích nụ hôn của Long Phạm. Hắn tự cho là mình có kỹ thuật hôn bất phàm nhưng vẫn bị cách hôn của Long Phạm khiêu khích. Từ triền miên ôn nhu đến nồng nhiệt kịch liệt. Có lẽ bởi vì đối tượng hôn bất đồng cho nên trước kia cùng những người khác ôm hôn đều cảm thấy vô vị, không được như Long Phạm. Như thế là đã thỏa mãn. Ta không chỉ thích hôn môi. Đợi Long Phạm thối lui, Lăng Lạc Viêm chợt nghe thấy một câu như vậy. Nhìn vào đôi môi đang khép mở khi nói chuyện của Long Phạm. Ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm dần dần trầm thấp, tế ti của ta thích hôn ở nơi nào, muốn ta hôn ngươi ra sao? Ở dưới tay của Lạc Viêm, tiếp tục hôn lên môi của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm khẽ thì thầm. Lúc này ở bên trong bóng đêm, có một con hồ ly đang ẩn núp, vô luận như thế nào cũng không nghe được. Nàng chỉ nhìn thấy y phục của Viêm chủ hơi thoáng hỗn độn, hắn dường như đang nâng tay lên, không biết làm chuyện gì. Rồi sau đó cười khẽ vài tiếng. Tiếng cười ái muội trong không gian yên tĩnh giống như một ngọn lửa bừng cháy, trong nháy mắt làm cho bầu không khí trở nên nóng rực. Biết hắn không có khả năng nhìn xuống những câu hỏi trên bàn, nàng đành cố gắng nhớ lại, tiếp tục mạo hiểm mở miệng. Câu hỏi kế tiếp, xin hỏi, các ngươi, chuyện kia, có cảm giác gì? Đây chỉ là câu hỏi mà thôi. Hồ Ly xoa xoa lỗ tai của mình. Cảm giác trọn vẹn, Lăng Lạc Viêm lúc này cũng bắt đầu trả lời rất nhanh, loại vấn đề này cần gì phải hỏi lại, khi đó hắn đã muốn đem người nam nhân ở trước mặt ăn tươi nuốt sống, nếu đối tượng không phải là Long Phạm thì nhất định hắn sẽ từng bước ăn sạch sẽ đối phương, nhưng nguyên nhân chính là vì Long Phạm, người bị ăn sạch sẽ chỉ có thể là hắn. Lạc Viêm chẳng lẽ không muốn giữ lấy ta, tựa như ta muốn giữ lấy hết thảy những gì thuộc về ngươi. Bàn tay của Lăng Lạc Viêm đang chậm rãi di chuyển dưới y hà của Long Phạm. Bởi vì động tác của hắn, ngữ thanh của tế ti vốn luôn ung dung tao nhã lại trở nên trầm thấp, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Biết mà còn hỏi, không biết có phải đang muốn khiêu khích lực tự chủ của Long Phạm hay không? Lăng Lạc Viêm dừng lại động tác rồi nhìn xuống câu hỏi tiếp theo ở trên trang giấy. Kích thước của hai vị. Xin hỏi trên thế gian này có mặc y khố hay không? Vì sao mỗi lần đều cảm thấy ở dưới y bào trống trơn? Đây có phải là câu hỏi không vậy? Kích thước ở đây là nói đến cái gì? Khi Lăng Lạc Viêm nhìn đến mấy câu hỏi ở phía dưới thì cuối cùng cũng hiểu được, mỉm cười một cách tà khí, đồng thời cũng có một chút xảo quyệt. Ánh mắt của hắn dừng lại bên trong bóng tối, lộ ra một cảm xúc khó có thể phân biệt, muốn biết đáp án. Hồ Ly lắc đầu, vậy sao còn hỏi bằng, nàng có muốn đâu, nàng là con hồ ly trong sáng biết bao, làm sao lại muốn biết đáp án này cơ chứ, hơn nữa nàng vẫn chưa muốn đi Tây Thiên Cực Lạc, đáp án của câu hỏi này có đến phiên nàng biết hay không? Không phải. Tự hỏi tự đáp, nàng ngẩng đầu nhìn thấy hồng y nam nhân đang liếc mắt đến chỗ của nàng. Lăng Lạc Viêm lộ ra một nụ cười không thể hình dung, sẽ làm người ta nhìn thấy mà ngốc lăng. Ngay khi nàng đang đờ đẫn thì một tiếng soạt vang lên, hồng sam được vạch ra, cơ hồ tựa vào người của Long Phạm. Nam nhân đang nằm nghiêng để lộ phía dưới hồng sam. Ách, Bạch Khố, quả nhiên vẫn có. Ngay khi hắn vạch hồng sam lên thì hồ ly lập tức che mắt, từ trong khe hở nhìn thấy. Quả thật đúng là người xưa đều dùng loại bạch khố này, ân, được làm bằng tơ tằm hay là vải bông. Bên trong ắt hẳn còn một lớp khố nữa. Tóm lại hiện tại nhìn thấy loại y phục rộng thùng thình như vậy, lại cử động thoải mái. Xuyên y hay thoát hạ đều thực tiện lợi, cho dù cởi ra một nửa cũng rất dễ dàng, hành sự. Trách không được lần nào cũng không thấy phiền phức khi xuyên vào hay thoát ra. Quả nhiên rất tiện lợi nga. Tỉ như mỗi lần hai người lăn lộn trên giường hay đơn thuần chỉ là đi ngủ, chưa nói đến việc có thể dùng làm gối đầu. Đương nhiên tất cả mọi người đều biết khi ngủ vẫn nên có một cái gối. A bằng, ngay khi nàng không ngừng đánh giá, trong lòng lẩm bẩm lầu bầu phân tích đáp án thì Tế Ti Long Phạm lại phát hiện tầm mắt của nàng. Hắn cũng nhìn ra động tác của Lăng Lạc Viêm, còn vấn đề gì? Nàng muốn biết. Lăng Lạc Viêm buông xuống y bào, chậm rãi mở miệng. Các ngươi một đêm làm mấy lần? Hồ Ly lập tức cắt ngang lời hắn, thốt lên vấn đề tiếp theo, phát hiện ra mình đang hỏi cái gì. Nàng ngồi xổm xuống rồi lui vào một góc. Trời ạ, nàng thật sự hỏi như thế hay sao? Về phần kích thước, giỡn à, nàng mà biết đáp án này thì nàng còn mạng để sống hay không? Đáng tiếc, chuyện kích thước, bản tông chủ vốn muốn thỏa mãn sự tò mò của ngươi. Lăng Lạc Viêm đã sớm hạ xuống y bào, trong quá trình đó thì lại bị một đôi tay đi vào. Long Phạm hiển nhiên nghe ra manh mối. Kích thước, muốn cho ta đo một chút hay không? Lăng Lạc Viêm tin tưởng nếu hắn thực sự trả lời thì Long Phạm nhất định sẽ mỉm cười. Sau khi thản nhiên mỉm cười thì sẽ đem con hồ ly này hủy diệt. Đương nhiên, biểu tình trên mặt nhất định vẫn là thương tiếc. Dùng nơi này, bàn tay dưới y hạ màu đỏ đã vòng ra phía sau, khẽ vuốt vài cái ở ngay mông, có thể thuận tiện ra vào. Đầu ngón tay ấn vào bên trong một chút, với y bào rộng mở ở trước ngực, vẻ mặt của Tế Ti vẫn ung dung, ý cười trong mắt quả thật vẫn thánh khiết như thường. Chỉ cần không phát hiện bên dưới ý cười này còn mang theo một hàm nghĩa khác, thì không người nào sẽ nghĩ rằng những lời này lại xuất phát từ miệng của Tế Ti. Cũng không thể để một mình ta ước lượng, bằng không, người nào sẽ nói cho ta biết kích thước của ta? Thì thầm vào tai của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhướng mi, nụ cười trên môi vừa khiêu khích lại vừa trêu ghẹo. Long Phạm nghiêng đầu, kề sát vào mặt của Lăng Lạc Viêm. Hương sen thoang thoảng phiêu tán trong không khí. Không bằng trước tiên Lạc Viêm nói cho ta biết kích thước của ta. Đến buổi tối, ngươi còn rất nhiều cơ hội để suy tính cho rõ ràng cẩn thận. Lời nói hoàn toàn không hợp với dáng vẻ bề ngoài. Tế Ti Long Phạm kéo sát Lăng Lạc Viêm vào người. Lời nói tràn đầy tình sắc và ý tứ ái muội phát ra từ miệng của Tế Ti. Tựa như đây là một chuyện đương nhiên, không hề e dè. Hồ Ly mặc dù đang ẩn thân trong bóng tối nhưng vẫn nhìn không được mà hai lỗ tai trở nên đỏ bừng. Một buổi tối, đến tột cùng có mấy lần? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 221, phiên ngoại 50 câu hỏi đáp. 7. Thiên ngoại phi hồ, ngũ thập vấn đáp đệ thất chương. Nàng đang suy đoán thì đã nghe Lăng Lạc Viêm khẽ cười một tiếng. Cũng không phải mỗi buổi tối đều làm. Số lần cũng không quá ít cũng không quá nhiều. Bản tông chủ không có công phu đi nhớ chuyện đó. Đã quen việc Long Phạm dùng biểu tình như vậy để nói chuyện. Cho dù trong lòng quả thật bị Long Phạm khiêu khích nhưng cũng không phải không thể nhẫn nại. Liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, đẩy ra bàn tay đang đặt ở phía sau hạ thân. Hắn bắt chéo chân, giống như lúc trước chưa từng nói ra những lời trêu ghẹo. Hồng y vẫn bị nới lỏng, mái tóc bạch kim hỗn độn. Ung dung nghiêng người dựa vào Long Phạm để xem câu hỏi kế tiếp đến tột cùng còn có thể hỏi ra được cái gì. Trong hợp hoan cư, nếu thích khách không hề xuất hiện thì tính toán ở lại trong đó đến khi nào? quả thật 3 tháng hay sao? Đọc lên câu hỏi này, không thèm để ý đến bầu không khí trong thư trai, Lăng Lạc Viêm không dự tính chờ xem phản ứng của Long Phạm. Hắn nhíu mi, làm sao có thể là 3 tháng? Hắn không phải chữ hình, 3 tháng không thấy bóng dáng thì tộc nhân còn không huyên náo ngất trời mới là chuyện lạ. Cho dù ta muốn, e rằng Lạc Viêm sẽ không đáp ứng. Câu này là do Tế Ti trả lời. Bàn tay vốn đã xâm nhập vào trong y hạ thì hiện giờ chỉ có thể đặt lên thắt lưng của Lăng Lạc Viêm. Ánh mắt hơi thoáng tiếc nuối. Không biết là vì 3 tháng lúc trước hay là vì tình cảnh hiện nay. Hồ Ly không dám suy đoán. Những câu hỏi phía sau đều là những thứ nàng không thể nói ra. Tốt nhất vẫn để cho Viêm chủ tự mình đọc. Ngậm miệng không nói. Thiếu chút nữa ngay cả hít thở cũng không dám. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Lăng Lạc Viêm bắt đầu lướt xuống trang giấy. Nghĩ thế nào về chuyện tự hành? Bằng ta dùng từ này để thay cho từ TD. Khi Tế Ti đại nhân tự hành trước mặt Viêm chủ, cảm giác của Viêm chủ như thế nào? Nếu Viêm chủ làm như vậy ở trước mặt Tế Ti thì Tế Ti đại nhân sẽ suy nghĩ ra sao? Trong lúc làm, các ngươi có thói quen tự mình dùng tay hay không? Cảm thấy bất ngờ, Lăng Lạc Viêm cầm tờ giấy trên tay, quả thực giờ khóc giờ cười, mấy câu hỏi này là thế nào? Quay đầu thì thầm vài câu bên tai của Long Phạm, hai người với y phục không chỉnh tề cùng nhau nhìn vào một góc trong thư trai, muốn biết ta cảm thấy thế nào? Bất quá chỉ là hành vi bình thường của nhân loại mà thôi, chẳng qua khi Tế Ti của ta làm thì lại trở nên đặc biệt. Nhắc về ngày ấy, biểu tình của Lăng Lạc Viêm hơi thoáng biến hóa, đặc biệt, làm cho người ta tâm động, lúc ấy nhìn thấy thì đã muốn đem người nam nhân này đặt ở dưới thân. Cảm giác như vậy, ai bảo Tế Ti của hắn khác biệt so với người bình thường, cảm giác giống như một người cao hơn nhân loại làm ra động tác thế này quả thật làm cho tim của hắn trở nên loạn nhịp. Khi đến dị thế để tìm Lạc Viêm, ta cũng thấy ngươi làm chuyện này, khi đó ngươi nghĩ đến ta. Vẻ mặt như thế, nếu không phải ta vẫn chưa hóa thành thật thể thì tuyệt đối sẽ không để ngươi một mình ở trên giường. Tựa như tỏ vẻ áy náy lại giống như có chút ảo não. Long Phạm nhắc về việc ngày đó, bên trong đôi mắt màu thanh lam nổi lên những cơn sóng ngầm. Hiện giờ trước mắt của hắn tựa hồ vẫn còn nhìn thấy cảnh tượng Lăng Lạc Viêm nằm trên giường với y phục rộng mở, thấm ướt mồ hôi, khẽ khép mắt lại cùng những tiếng thở dốc. Thấy bọn hắn phối hợp trả lời những câu hỏi này làm cho Hồ Ly có chút bất an. Hai ánh mắt đang nhìn về phía nàng đều không có lạnh ý. Nhưng nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh run. Nàng cũng không dám chất vấn câu hỏi về việc dùng tay. Chẳng lẽ muốn nàng đi xác nhận, có phải dùng một tay cảm thấy mỏi liền đổi sang tay kia? Tốt nhất cứ quên đi, vì một câu hỏi mà chảy máu mũi đến chết thì nàng cũng không thích. Hồ Ly vẫn còn đang do dự và khiếp sợ thì Lăng Lạc Viêm đã liếc mắt xuống vấn đề tiếp theo, phản công. Câu hỏi này đúng là dành cho hắn, vẫn còn muốn tiếp tục phản công. Không bằng hỏi Tế Ti của ta, đối với chuyện này như thế nào? Nhếch lên khóe miệng, hắn hướng ra sau hạ thân của Long Phạm rồi sờ soạng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng, từ đường cong của cơ thể đi xuống dưới thắt lưng một chút. Ta muốn ngươi... Ngươi cảm thấy thế nào? Ai cũng biết chữ muốn này ám chỉ điều gì. Long Phạm siết chặt thắt lưng của Lăng Lạc Viêm, cũng không hề kháng cự với sự đụng chạm ở phía sau hạ thân của mình. Lạc Viêm không phải đã như nguyện? Cá tính mãnh liệt như thế, cam tâm tình nguyện ở dưới thân lâu dài như thế, đối với việc này hắn cũng đã sớm đoán được, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi cũng biết ta không phải là người dễ dàng thỏa mãn. Lăng Lạc Viêm mỉm cười nhún vai. Cho đến bây giờ hắn không hề che giấu dục vọng của chính mình đối với Long Phạm. Bất luận chỉ đơn thuần là dáng người của Long Phạm hay là vì quan hệ hiện giờ của hai người thì hắn vẫn muốn Long Phạm. Ô ô, câu thứ 47 quả thật đúng là hỏi quan điểm của Tế Ti Long Phạm đối với việc này. Trong lòng lải nhải một câu, Hồ Ly cũng rất kinh ngạc vì vấn đề này. Tế Ti cường đại như thế mà lại có thể chấp nhận nằm dưới thân chỉ vì tông chủ của hắn, hắn nghĩ chuyện này như thế nào? Lạc Viêm luôn tìm cách để đạt được thứ mà mình muốn, hiện giờ những vật có thể làm cho ngươi thích thú quả thật không còn nhiều lắm. Hiếm thấy còn có một chuyện vẫn có thể làm cho ngươi thật sự chú ý như vậy. Mỉm cười, cũng không cự tuyệt. Những lời này của Tế Ti Long Phạm giống như đang cổ vũ, lại làm cho người ta không thể xác định tâm tư thật sự ở bên trong là như thế nào. Ngay cả Lăng Lạc Viêm cũng không thể xác định. Long Phạm không trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Lăng Lạc Viêm nhưng ít khi làm cho hắn được như nguyên. Khi hắn đang suy nghĩ ý tứ chân thật của những lời này thì nam nhân với y phục rộng mở vẫn bình yên mà ngồi, giống như đang ăn mặc chỉnh tề. Long Phạm nhìn hắn, tựa hồ biết rõ suy nghĩ trong lòng của hắn. Lạc Viêm muốn ta cũng như ta muốn ngươi, hiển nhiên ta biết chuyện này, làm sao có thể cự tuyệt. Ôm lấy người mình yêu, làm cho đối phương trầm luân chìm sâu ở dưới thân của mình, là một người nam nhân. Long Phạm rất hiểu suy nghĩ của Lăng Lạc Viêm. Ngươi không cự tuyệt. Lăng Lạc Viêm hừ nhẹ một tiếng. Long Phạm cũng không cự tuyệt nhưng lại có biện pháp làm cho hắn quên mất dự tính lúc ban đầu. Hắn hiện giờ rất rõ ràng, cùng ngàn năm lão yêu đấu trí quả thật rất khó khăn. Như vậy có thể hỏi, Tế Ti đại nhân, lần đầu tiên, ở dưới thân, có cảm giác gì? Đánh bạo hỏi một câu. Hồ Ly nhìn thấy các câu hỏi sắp sửa kết thúc mà nàng vẫn còn sống, không khỏi cảm thấy rất may mắn. Bất quá cho dù là như vậy thì nàng vẫn không dám khinh thường đối với câu hỏi này. Nàng không phải là vị viêm chủ kia. Vấn đề này được hỏi ra thì ai biết Tế Ti sẽ làm như thế nào. Không biết đang lấy ra một thứ gì đó, nàng liếc nhìn thời gian, tính toán kỹ càng, chuẩn bị tha mở xuống lòng bàn chân. Có lẽ cảm giác cũng giống như Lạc Viêm, chỉ là không phải không cam lòng như ngươi lúc trước. Ngoài dự đoán của mọi người, Long Phạm lại trả lời vấn đề này. Nhìn vào mắt của Lăng Lạc Viêm, hắn đã biết tông chủ của hắn và con hồ ly đến từ dị thế đều muốn biết đáp án. Ngươi biết ta không cam lòng. Lăng Lạc Viêm bất mãn liếc mắt một cái. Lúc trước Long Phạm rõ ràng biết nhưng vẫn không dừng lại. Mà khi Long Phạm bị hắn ôm thì lại là tự nguyện. Nếu không phải tự nguyện thì ai có thể đem người nam nhân như vậy đặt ở dưới thân. Ngay cả hắn cũng không thể. Chỉ tiếc, số lần Long Phạm tự nguyện quá ít. Ánh mắt bất mãn tiếp tục nhìn người bên cạnh. Đối với sự bất mãn của hắn, Tế Ti Long Phạm chỉ mỉm cười một cách ôn nhu và tràn ngập tình ý, thậm chí còn mang theo dục vọng và vài phần trêu chọc. Lăng Lạc Viêm cơ hồ nghĩ rằng đó là Long Phạm đang trêu ghẹo hắn. Ngay khi muốn nổi giận thì giọng nói của Hồ Ly ở nơi xa xa truyền đến. Hai câu hỏi cuối cùng, trước tiên chính là các ngươi yêu đối phương bao nhiêu? Ta nghĩ đáp án này chỉ cần một người biết là đủ rồi. Hắn nhìn Long Phạm, Long Phạm cũng nhìn hắn, nhìn thấy hồng y mở rộng, mái tóc bạch kim xóa dài xuống vai, bên cổ vẫn còn khắc sâu dấu hôn. Đoạn tuyệt tình ái, ngàn năm tịch mịch, đổi lấy quá khứ ngàn năm để được một người làm bạn, cũng không phải là không đáng giá. Ta biết, ngươi biết, Lạc Viêm biết tình ý của hắn, hắn cũng biết tâm tư của Lạc Viêm. Trả giá bằng niềm tin, từng dùng tính mệnh của mình để cùng nhau đồng sinh cộng tử. Cho dù ngôn hành phóng túng không hề kiêng nể, tình yêu của Lạc Viêm đối với hắn sâu đậm như thế nào, hắn thủy chung hiểu rõ. Yêu, sẽ yêu rất nhiều, làm sao có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ấn xuống dấu hôn ở bên cổ của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm vòng tay ôm sát Lăng Lạc Viêm vào lòng. Hồng y hỗn độn cùng bạch y bào lỏng lẻo đan xen vào nhau, hai bờ môi chạm vào làm cho nhiệt độ trong không khí trở nên nóng rực lại thêm vài phần ngọt ngào ấm áp. Hồ ly vốn ẩn thân trong bóng tối rốt cục nhịn không được mà lộ nguyên hình. Câu hỏi cuối cùng, thỉnh các ngươi nói với người mình yêu một câu. Lạc Viêm có phải đã nhẫn nại đến cực hạn, nên là lúc phải giải quyết. Một vầng hào quang kỳ dị hiện lên. Hồ Ly còn đang chờ đợi cảnh tượng sau đó sẽ xuất hiện như thế nào, đã chuẩn bị che lại máu mũi cẩn thận thì vầng hào quang đột nhiên làm cho nàng tỉnh ngộ, nguyên lai muốn giải quyết chính là nàng. Đến khi muốn chạy trốn thì đã bị cỗ lực lượng kia kiềm chế, nàng không thể tự chủ mà bị kéo đến gần hai người, lúc này nàng chỉ có thể xuất ra một chiêu cuối cùng, từ từ. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết sau khi giải đáp xong câu hỏi thì sẽ nhận được điều ngạc nhiên gì hay sao? là Tiểu Viêm Viêm và Tiểu Phạm Phạm Nga. Lúng túng sờ soạng, mở ra lòng bàn tay, trên tay của nàng xuất hiện hai con búp bê rất xinh xắn. Nghĩ sao vậy? Cứ tưởng là cái gì, một con mặc hồng y tóc bạch kim, một con bạch y bào cùng tóc đen, đều có đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt mũm mĩm thật đáng yêu. Nhưng cái thứ đáng yêu này dừng ở trong mắt của hai người nọ thì chỉ có thản nhiên và ý cười đùa cợt. Cái này gọi là ngạc nhiên. Lăng Lạc Viêm giật giật y mệ, hồ ly sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi thu nhỏ như khi mới vừa đến đây. Bị nắm trong lòng bàn tay, nàng không quá mức giãy giụa, chỉ có thể cố gắng duy trì cái mạng nho nhỏ của chính mình. Hồ ly vì sứ mệnh mà đến, Viêm chủ có thể nhẹ tay được hay không? Không phải là ngươi biết nhiều lắm hay sao? Dường như không nghe thấy lời nói của nàng, Lăng Lạc Viêm tựa hồ đang đùa nghịch một món đồ chơi, nhào nặn sinh vật ở trên lòng bàn tay, chỉ cần hắn nắm chặt một ít thì sẽ nghe được tiếng xương vỡ vụn. Long Phạm nắm lấy tay của Lăng Lạc Viêm, đối với việc dùng ngón tay đùa nghịch như vậy quả thực khiến hắn cảm thấy cực kỳ không vừa mắt, cho dù dưới ngón tay của Lăng Lạc Viêm chỉ là một cái lỗ tai. Hồ ly rốt cục cảm thấy trên người được thả lỏng, có lẽ Lăng Lạc Viêm chỉ tính dọa nàng. Không kịp tự hỏi, lúc này bảo toàn tánh mạng vẫn quan trọng hơn. Một lần nữa hóa thành bóng đen, lúc này nàng rất nhanh biến mất khỏi phòng, giấy bút ở trên bàn cũng không còn nhìn thấy bóng dáng, tựa như chúng nó chưa bao giờ xuất hiện. Lần này, không còn ai quấy rầy. Khi nàng đang càng lúc càng rời xa thế giới này thì loáng thoáng nghe thấy một tiếng cười và một câu nói, là của Viêm chủ Lăng Lạc Viêm hay là tế ti Long Phạm của hắn. Lúc này cũng không còn quan trọng. Trong thư trai, y phục vốn đã hỗn độn, rốt cục rơi xuống mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 222, phiên ngoại nhất túy. 1. Gió thổi qua rừng trúc, tiếng lá xào xạc vang lên, hương sen thanh đạm cũng đủ khiến kẻ khác si mê. Dưới chân núi có chuyện gì mà phải phiền đến tế ti của ta tự thân xuất mã? Sau giờ ngọ, bầu trời trong xanh, gió mát vi vu, những thân trúc xanh lơ trong rừng hơi thoáng đong đưa, hồng y như mây, có người đang gối đầu ở nơi đó, sắc trời dường như cũng bị nhuốm thành một màu đỏ rực, sam y lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, tư thái thập phần thản nhiên. Nam nhân hỏi ra những lời này vẫn chưa hề mở mắt, trên môi đang ngậm một chiếc lá trúc, trên màu xanh nhàn nhạt có những đường vân đẹp mắt, giống như một miếng ngọc tạo thành chiếc lá trúc, hòa lẫn cùng y mệ đỏ rực và những sợi tóc bạch kim óng mượt như tơ. Hắn tùy tiện lên tiếng, tư thế lười nhác, chiếc lá từ trên miệng rơi xuống, nhẹ nhàng bay theo gió đến tay của người kia. Là Lăng Vân dưới màu xanh nhạt của rừng trúc, bạch y bào như mây, nam nhân với mái tóc đen được cột ngay ngắn không biết đã xuất hiện từ khi nào, nhưng khi hắn vừa xuất hiện thì dường như mùi hương trong không khí cũng trở nên bất đồng, động tác tao nhã như đang hái sao trên trời, tiếp nhận lá trúc, chậm rãi mơn trớn một cách ôn nhu, làm cho người ta không khỏi cảm thấy ảo giác không biết hắn đang khẽ vuốt một lá trúc hay là bờ môi của người đã từng ngậm nó vào miệng. Hồng y nam nhân tiếp lời, bên môi dường như có một chút ý cười. Người đang nằm giữa rừng trúc lộng gió tất nhiên là người mà thiên hà không ai lại không biết, tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm, cũng là người được dân gian tương truyền kính sợ, thần nhân Hách Vũ. Nhưng nếu có người xưng hắn là Hách Vũ thì Lăng Lạc Viêm sẽ không để ý. Ở trong mắt hắn, hắn chính là hắn, người kia đã sớm tạ thế từ rất lâu, làm sao có thể đánh đồng cùng với hắn. Bóng trắng chớp nhoáng trong rừng trúc rồi lại xuất hiện dưới một màu xanh dờn, đôi chân lơ lửng giữa không trung giống như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Tế ti Long Phạm cầm lấy chiếc lá trên tay, so với hồng y ở trước mắt, màu xanh ngọc thấm lòng người, hồng y đầy mị hoặc, thản nhiên mà nằm lộ ra một đôi chân trần, hai mắt khép hờ như mang theo ý cười, lại lơ đãng chuyển thành tình ý tà mị. Hắn không biết nếu cảnh tượng như vậy mà để người khác nhìn thấy thì sẽ như thế nào. Ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản cám dỗ ở trước mắt. Nghiêng người kề sát, hai bờ môi chạm vào nhau, thưởng thức hương vị mềm mại. Ngón tay của Long Phạm xuyên qua mái tóc bạch kim, giống như đang vỗ về yêu thương, tựa hồ bị động tác quá mức dịu dàng gây bất ngờ. Trước ngực của Lăng Lạc Viêm chấn động một chút, khẽ cười khúc khích, trong hơi thở ngoại trừ hương trúc nhàn nhạt còn có hương sen thoát tục, giống như mùi vị này làm cho hắn không bị lây nhiễm bụi trần, hương thơm nhẹ nhàng vây quanh người hắn. Đây là hương vị chỉ có Long Phạm mới có. Rời môi, hắn tiếp nhận lá trúc trong tay của Long Phạm, nhoáng một cái, chiếc lá có vết cắn đã quay trở về nguyên trạng, giống như chưa bao giờ bị hắn hái xuống. Là nhàm chán cũng là nhàn nhã, hôm nay không có việc gì nên hắn mới đến đây nghỉ ngơi một chút. Nghe được thuộc hạ bẩm báo Long Phạm hôm nay phải xuống núi, hắn không hỏi nguyên nhân, ở đây đợi cũng không lâu lắm thì liền cảm giác có người tiếp cận. Tuy chưa nhìn thấy bóng dáng nhưng hắn cũng biết đó là tế ti của hắn. Hắn hỏi như vậy thì Long Phạm liền trả lời, một hỏi một đáp. Hắn rất rõ ràng nếu dưới Hạ Sơn có việc, mà sự tình lại liên quan đến Lăng Vân thì nhất định sẽ dính dáng đến Miểu Lan. Lăng Vân không phải đã được toại nguyện rồi sao? Miểu Lan tiếp nhận hắn, lúc này còn có thể xảy ra chuyện gì? Miểu Lan rất hiếm khi xuống núi, lúc này gặp lại cố nhân. Long Phạm đem sự tình kể lại. Nguyên lai lúc trước, khi Miểu Lan vẫn còn là hoa yêu, đi đến một thành trấn thì từng bị một vị thành chủ trêu ghẹo. Lần này không biết tại sao lại trùng hợp, vừa khéo gặp lại vị thành chủ kia ở vùng lân cận. Hắn ta vẫn chưa chết, không biết hắn dùng cách gì để đạt được linh lực hay hắn vốn chính là linh giả. Tóm lại nhiều năm mới gặp lại Miểu Lan, hắn vẫn chưa quên, lại tiếp tục quấn quýt si mê. Hắn gọi Miểu Lan là Tiêu Tự. Lăng Vân nghe xong thì làm sao có thể chịu được, có qua cũng có lại, lập tức trở nên náo loạn, thậm chí còn đánh nhau một trận. Thường nhân đánh nhau thì cũng không sao, nhưng linh giả và linh giả một khi đánh nhau thì uy lực cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Hơn nữa vẫn là Lăng Vân, thực lực của hắn vốn xuất chúng, đối phương ỷ vào nhiều người nên mới có thể miễn cưỡng kiên trì tiếp tục một trận hỗn chiến. Trong thành bị tổn hại cũng không ít. Với thân phận của Lăng Vân ở trong tộc thì không ai có thể khuyên được. Mặc dù Miểu Lan ở bên cạnh nhưng không biết vì sao lại không hề khuyên can. Chỉ khoanh tay đứng nhìn. Để cho tiểu giả dực đi là được. Ta cung cấp thức ăn cho hắn. Dù sao hắn cũng không thể ăn cơm mà không làm việc. Lăng Lạc Viêm chỉnh lại tư thế. Không hề xem chuyện này có gì đáng quan trọng. Ngồi bên cạnh Lăng Lạc Viêm. Bạch y như mây bay xuống. Dừng trên những lá trúc xanh dờn, Long Phạm làm cho Lăng Lạc Viêm dựa vào lòng mình, Lạc Viêm không nỡ để ta rời đi. Câu này không phải nghi vấn mà là trần thuật. Đúng vậy, ta không nỡ. 7 phần là thật, 3 phần là đùa. Lăng Lạc Viêm tiếp lời của Long Phạm, dựa vào người bạch y bào, gối đầu lên chân của Long Phạm, để cho Long Phạm vuốt ve trên mái tóc bạch kim. Có đôi khi hắn cảm thấy Long Phạm dường như phi thường yêu thích tóc của hắn. Xuyên y cột tóc, những việc này tế ti của hắn tựa hồ làm một cách rất vui vẻ. Bằng đệ nhất ô xin, giả dực đi rồi, còn có cả linh thư. Nếu không phải như vậy thì cũng không đến phiên hắn tự mình xuống núi. Long Phạm không muốn rời đi, hắn lúc nào cũng chỉ muốn thời thời khắc khắc có thể trông chừng người ở trước mắt. Nguyên lai Long Phạm vẫn chưa kể hết, hiện giờ nội thành thực sự hỗn loạn. Không phải chỉ vì Lăng Vân cùng người khác giao chiến mà còn bởi vì có thêm Dạ Dực. Vì ngăn cản Lăng Vân nên Dạ Dực dẫn theo linh thư, cuối cùng không thể khuyên can, tránh không được mà phải động thủ. Bởi vậy, hỗn chiến càng thêm kịch liệt, đối phương vốn đã bị Lăng Vân đánh cho tàn phế. Nhưng Lăng Vân vẫn chưa bớt giận mà lại đem Dạ Dực xem như đối thủ. Hai người đánh tiếp một trận, người khác lại càng không dám ngăn cản, ai có thể ngăn cản được. Long Phạm thản nhiên đem sự tình kể lại vài câu, thú vị như vậy. Giọng nói mang theo ý cười, Lăng Lạc Viêm hơi thoáng khép mắt lại. Trong khoảnh khắc, Long Phạm có thể nhìn thấy lạnh ý hiện lên dưới đáy mắt của Lăng Lạc Viêm. Thú vị đến mức ngay cả ta cũng muốn hạ sơn một lần. Vừa dứt lời thì hồng y đã phất lên, chỉ trong thoáng chốc, vẻ đẹp rực rỡ như hòa sắc đã lướt xuống dưới chân núi. Hắn vốn đang ở trên đỉnh núi. Là nơi cao nhất của Tổng Điện Xích Diêm Tộc, ở đây được mệnh danh là Ngọc Trúc Lâm. Nơi này có vô số Ngọc Trúc xanh dờn, Ngọc Trúc không phải vật bình thường, chúng có linh tính, phàm nhân ngay cả bẻ gãy một cành lá cũng không thể. Còn linh giả thì hiểu được thú vui tao nhã của việc dưỡng Trúc là một vinh dự. Thứ nhất là vì Ngọc Trúc không phải dễ dàng có được. Thứ hai là muốn dưỡng tốt Ngọc Trúc thì phải cần linh khí dồi dào. Dưỡng tốt Ngọc Trúc là một việc thể hiện thân phận, Thứ ba là nếu dưỡng thật tốt thì ngọc trúc có thể hóa thành linh khí của thiên địa, bồi bổ cho linh lực của người đã dưỡng trúc. Cho nên trong mắt của đa số mọi người thì chỉ cần sở hữu một gốc ngọc trúc cũng đã quá đủ để vinh hiển. Chẳng qua thứ này cũng không quá mức ngạc nhiên ở trong Xích Diêm tộc, chỉ vì nó vốn được tế ti của bọn hắn làm ra, lấy sóc thủy để tưới tiêu ngọc trúc lâm, vốn là vì cấp cho tông chủ một nơi có thể thỉnh thoảng để nghỉ ngơi. Có người nào đó đem cho dưới chân núi một gốc cây thì lại bị lan truyền là thần vật, một gốc cây trúc giống như nghìn vàng khó cầu. Mang theo hương trúc, bóng dáng hồng y như một áng mây phiêu du, không hề báo trước mà đột nhiên hạ xuống, lơ lửng giữa không trung để lộ ra một đôi chân trần. Hồng y được xuyên chỉnh tề nhưng không cài thắt lưng, đôi mắt cười mang theo vài phần tình ý vài phần sắc bén, thở ơ khoanh tay mà đứng, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn xuống dưới. Đám người hỗn loạn ở dưới chân núi vừa liếc mắt trông lại thì hết thảy đều trở nên ổn định, mọi người nín thở ngước lên. Nhìn thấy nam nhân đứng giữa mây trời như một ngọn lửa đỏ rực khiến người ta cam tâm tình nguyện thiêu thân trong đó. Còn biết có bản tông chủ, tại sao lại không đánh tiếp? Một nửa trêu ghẹo, một nửa giễu cợt, lơ đãng lộ ra thái độ khinh cuồng phong lưu, nhưng lại không quá lố, đôi mắt mị hoặc lòng người mặc dù đang cười nhưng lại bất giác làm cho người ta sợ hãi. Người dưới chân núi nhìn hắn đứng ở nơi chân trời, không biết lúc này tim đập loạn nhịp là vì sùng bái hay là vì kính sợ. Những lời này của Lăng Lạc Viêm là đối với Lăng Vân và Dạ Dực. Linh Thư thì đang vội vàng hấp thu linh lực của kẻ khác. Những người bị Lăng Vân đánh cho tàn phế cũng không còn quá nhiều hy vọng có thể sống sót. Cho dù còn sống thì chỉ sợ về sau cũng không thể sử dụng linh lực. Không bằng cứ để cho hắn. Miểu Lan trầm mặc đứng yên bên cạnh không hề mở miệng. Giống như tất cả những việc này không liên quan đến hắn, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hồng y nam nhân bỗng nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người chợt cảm giác thiên địa dường như đang biến hóa, tựa hồ mặt trời mọc, không cần bất luận kẻ nào báo cho biết, chỉ cần ở đây thì không ai có thể xem nhẹ, lại càng chưa nói ở sau lưng hắn còn có một người nam nhân mặc bạch y bào. Tế ti đại nhân, bái kiến Lăng Lạc Viêm xong, rồi lại hành lễ đối với Tế Ti Long Phạm. Hai người vừa hạ xuống giống như nhật nguyệt cùng hiện hữu. Nam nhân mặc bạch y bào ở phía sau vẫn yên lặng không hề nói một câu. Biểu tình trầm tĩnh lạnh nhạt. Nhưng mỗi bước chân của hắn trong không trung lại khiến người ta cảm giác hắn không phải đến từ phàm trần. Không cần làm bất cứ thứ gì cũng khiến kẻ khác phải xúc động mà muốn quỳ bái. Hiện giờ Lăng Lạc Viêm và Long Phạm xuất hiện như vậy chẳng khác gì cả hai thần nhân cùng hiện thân. Nhìn thấy hai người lơ lửng giữa không trung, không riêng gì những người đang ở ngay tại đó mà dân chúng đang tránh né trong nhà cũng đều bước ra khỏi cửa. Người quỳ lại càng lúc càng nhiều, giống như chỉ cần quỳ lại thì có thể được ban ơn. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Long Phạm tiến lên từng bước, mau giải quyết, bằng không Lạc Viêm sẽ càng gây hỗn loạn nhiều hơn. Không nói thì ta cũng biết. Lăng Lạc Viêm nói nhỏ. Không phải chưa từng gặp tình huống thế này. Lúc trước hắn là nghệ sĩ cũng có không ít khán giả điên cuồng theo đuổi. Chẳng qua không thành kính như những người ở đây. Thành kính đến mức phải quỳ xuống. Bất quá. Ngươi nhìn chân của ta làm gì? Khi Long Phạm nói với hắn thì không quay xuống đám người mà lại nhìn chăm chú bàn chân của hắn. Ngươi chưa xuyên hài. Dưới y hạ màu đỏ lộ ra một đôi chân trần. Bản chân của người nam nhân này cho dù rất đẹp mắt, nhưng không nhỏ nhắn xinh xắn như của nữ tử. Lại càng không cần thiết phải giấu giếm. Nhưng Long Phạm nhìn thấy mũi chân trần của Lăng Lạc Viêm lộ ra bên ngoài. Hồng y nhẹ nhàng phất phơ có thể nhìn thấy làn da trắng ngần làm hắn hơi thoáng nhíu mày.